Tổng tài, ly hôn đi. Chương 1, mẹ chồng và chị dâu. Góc truyện audio.com. Đêm khuya trong khách sạn quốc tế Á Hoàn thuộc tập đoàn Á Minh. Mẹ có chắc là phòng này không? Cô gái trẻ dìu một cô gái khác đang trong trạng thái say bất tỉnh nhân sự, hỏi người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn lướt lên số phòng, 2401. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó đi lên trước, đúng, chính là phòng này rồi. Đưa nó vào, ném lên giường. Giây lát sau, Cố Thiên Tầm bị cô gái trẻ cảnh giao ném như ném bao cát lên chiếc giường lớn. Vừa lúc nãy trong buổi tiệc sinh nhật của em chồng, người vốn không có tí tửu lượng nào như cô bị chuốc cho say mềm, không hề hay biết rằng mình đã rơi vào bẫy của mẹ chồng và em chồng. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp Trần Di đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô con dâu đang nằm trên giường, dặn cô con gái Tiểu Giao thay bộ đồ ngủ vào cho chị dâu con. Vẫn là mẹ nghĩ chu đáo. Sáng mai khi phóng viên ập đến, chắc sẽ có một màn kịch hay để xem rồi. Nói xong cô ta liền thay đồ ngủ cho Cố Thiên Tầm. Khách quan mà nói, Cố Thiên Tầm thực sự rất xinh đẹp, da trắng như ngọc, dáng người thanh mảnh, ngay cả phụ nữ như Cảnh Giao còn không khỏi ghen tị chép miệng một cái. Thật ra xét về bề ngoài, cô cũng không phải không xứng với anh trai, nhưng mà nói về gia thế thì nhà cửa sạch bách sao có thể sánh được với nhà họ Cảnh chứ? Lại còn không được cái tích sự gì, kết hôn đã 2 năm rồi mà vẫn không sinh được lấy một đứa con. Được rồi, mau đi thôi. Trần Di dục cô con gái, đợi cô ta ra ngoài rồi mới đưa chìa khóa phòng cho cô ta, hỏi lại. Gã ta đã đến chưa? Đang trên đường đến rồi à? Con nói với hắn, bằng mọi cách phải giữ cho được Cố Thiên Cầm trong căn phòng đó cho đến sáng mai khi phóng viên đến. Con gái mẹ ra tay mà mẹ còn không yên tâm à? Con đã sắp xếp đâu vào đấy rồi? Lần này bắt tận tay dây tận mặt xem bố còn nói được gì nữa. Cuộc hôn nhân giữa cô ta và anh con tan tành là cái chắc rồi. Cảnh Giao đắc ý nói, cảm thấy thủ đoạn của mình và mẹ thật quá cao tay. Đúng, đúng, con gái mẹ là giỏi nhất, tinh nhanh nhất. Hai người phụ nữ cười nói rời đi, không ai để ý đến cô gái uống say bất tỉnh nằm trên giường. Cố Thiên Tầm ngủ say ly bì, đệm giường khách sạn 5 sao có khác, mềm mại êm ấm như nằm trên mây, dễ chịu quá, cô lật người ngủ tiếp. Không biết sau đó bao lâu chuông cửa reo lên, trong đêm khuya như thế này thật kỳ lạ quá, Cố Thiên Tầm bị đánh thức thì rất khó chịu, định mặc kệ. Nhưng người bên ngoài vẫn không chịu thôi, chuông reo không ngừng, không lẽ chồng quên đem theo chìa khóa, nghĩ đến chồng mình, cho dù cô đang ê ẩm cả người cũng vẫn miễn cưỡng bò dậy. Bước thấp bước cao đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài không phải chồng cô, mà là nữ phục vụ của khách sạn. Cách chương.